Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, Mạnh Tử Tình chú ý tới Nhậm Trọng Viễn bên người Giang Nhất Minh đang ở bổ trang. Nàng che miệng cười rộ lên, thần tượng tay nải như vậy trọng a, còn mạt son môi, không có việc gì, mọi người đều là hôm nay mới vừa xuống phi cơ. Ngươi xem ta cùng Luân Nhã cũng chưa hóa trang đâu. Một bộ quỷ dạng liền ra tới tiếp các ngươi, Nhậm Trọng Viễn nghe vậy sắc mặt hơi chút trầm hạ một chút, đối với Mạnh Tử Tình không lựa lời. Lại có lẽ là cố ý một phen lời nói có chút không vui, hắn nhíu mày liếc nàng liếc mắt một cái. Không hóa trang, giả lông mi đều dán hảo còn gọi không hóa trang. Giang Nhất Minh bất quá là che bổ một chút khí huyết. Lại bị đối phương nói ngoa, đến lúc đó nếu là ở sâu thực tế bị ấn tượng một cái mặt trái nhãn. Kia chính là khó tẩy rớt, Nhậm Trọng Viễn không biết vì cái gì chính mình sẽ ở nhọc lòng Giang Nhất. Mình đánh giá, cũng không ý thức được chính mình lúc này tâm tình quả thực như là Giang Nhất Minh người đại. Diện, hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh căn bản không có phản ứng Mạnh Tử Tình. Hắn chiếu phản quang hơi có chút mới lạ mà lau một tầng son dưỡng môi sau. Mới nhìn về phía sắc mặt đã là có chút xấu hổ Mạnh Tử Tình. Khóe miệng một trọn, tự mình định nghĩa chính xác. Đáng quý, này đối ứng chính là Mạnh Tử Tình nói cuối cùng nửa câu lời nói. Một bộ quỷ dạng, Mạnh Tử Tình ngẩn người. Không thói quen Giang Nhất Minh tính tình người. Một chốc căn bản không phản ứng lại đây Giang Nhất Minh ý tứ, miệng nàng thượng cười gượng hai tiếng. Không nghe minh bạch cũng chỉ hào đánh cái ha ha xem nhẹ qua đi. Nói, chúng ta kêu xe chuyên dùng ngừng ở ngầm gara. Chúng ta hiện tại qua đi đi, Thái Luân Nhã gật gật đầu. Ra tiếng phụ họa một câu, tầm mắt ở Giang Nhất Minh cùng Nhậm Trọng Viễn hai người chi gian quét quét. Theo sau rũ xuống mắt. Lời nói cũng không nhiều, ngồi trên xe chuyên dùng, Mạnh Tử Tình chủ động mở ra máy hát, các ngươi là nhất vãn một bát người, ta cùng Luân Nhã đã ra tới tiếp nhận vài lần, Lục Khan, Tạ Lão Sư, Tần Lão Sư cùng Minh Hạo Ca đều đã đến phòng nhỏ, các ngươi cơm chiều ăn sao? Nhậm Trọng Viễn nghe vậy hỏi, không đâu, chúng ta ra tới tiếp các ngươi, bọn họ ở trong phòng nhỏ chuẩn bị cơm chiều. Hẳn là trở về là có thể ăn tới rồi đi, Mạnh Tử Tình nói. Có Tạ Lão Sư ở, chúng ta này một quý hẳn là có thể quá đến không như vậy chật vật, nàng cười rộ lên. Trêu chọc nói, Giang Nhất Minh hơi nhướng mày, nhìn về phía Nhậm Trọng Viễn. Chật vật, Nhậm Trọng Viễn dịch khai tầm mắt, hò nhẹ một tiếng, đang muốn giải thích, Mạnh Tử Tình liền tiếp nhận lời nói cha. Nói, phía trước chúng ta đi lục tiết mục. Suốt 10 ngày, 4 người không một cái sẽ nấu cơm, mỗi ngày ăn những cái đó ăn không quen đồ ăn, liền muốn ăn một đốn giống dạng điểm Trung Quốc đồ ăn. Nhưng khó chịu Nga, Giang Nhất Minh cười cười, nguyên lai ngươi cân nhắc Tạ Hạc lại đây chính là cho các ngươi đương đầu bếp. Tốt xấu là đài truyền hình bạc đầu lưỡi, chủ trì giới kim microphone, Tạ Hạc danh khí tới rồi Mạnh Tử Tình nơi này. Giống như cũng chỉ dư lại sẽ chủ nghệ điểm này, Giang Nhất Minh cười như không cười mà nhìn nàng. Đào một cái hố liền chờ Mạnh Tử Tình hướng trong toàn, người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, định làm đối phương ăn không hết gói đem đi, Mạnh Tử Tình thoáng phẩm ra một chút không đối vị. Theo bản năng nhìn về phía Thái Luân Nhã xin giúp đỡ, Thái Luân Nhã nhạy bén mà bắt lấy Giang Nhất. Minh lời nói xưng hô chi tiết, hắn thẳng hô Tạ Hạc tên, là căn bản không để bụng, không tôn trọng tiền bối, vẫn là hai người đã quen thuộc đến không cần ở xưng hô thượng khách sáo. Thái Luân Nhã nhìn về phía Giang Nhất Minh, đối thượng Giang Nhất Minh cười như không cười ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên chợt lạnh, chương 95 giả thần giả quỷ thứ 95 ngày giả thần giả quỷ thứ 90. Năm ngày đệ nhị càng Giang tiểu thiếu ra an ủi, nghe tới càng như là đe dọa a. Thái Luân Nhã có loại bị đối phương nhìn thấu ảo giác. Không khỏi dịch khai tầm mắt nàng ở trong lòng theo bản năng mà nghĩ. Rõ ràng đối phương thoạt nhìn tuổi so với chính mình còn muốn tiểu một ít. như thế nào cặp mắt kia lại như vậy thâm trầm không lường được. Làm nhân tâm hoảng đến không dám nhìn thẳng, nàng ho nhẹ một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, nói, ta cùng Tử Tình còn mang theo điểm tiểu bánh mì tới. Xe chạy đến dừng chân địa phương còn muốn hơn một giờ. Các ngươi nếu không ăn trước điểm bánh mì lót lót bụng đi, Nhậm Trọng Viễn nghe ra Giang Nhất Minh. Lời nói mùi thuốc súng, hắn cũng không tưởng giúp Mạnh Tử Tình nói chuyện, gặp được chỉ số thông minh bồn địa đồng đội, nếu là thấu đến gần, chính mình cũng muốn bị kéo xuống mã, chẳng qua Thái Luân Nhã cố ý tưởng hòa hoãn không khí. Chu vi lại đều là tiết mục tổ camera đối với, thế nào hắn đều đến làm điểm mặt ngoài công phu, không thể ngay từ đầu liền đem không hợp đặt ở mặt bàn thượng, hắn tiếp nhận Thái Luân Nhã truyền. Đạt tiểu bánh mì, thuận tay lại đệ một cái tiến đến Giang Nhất Minh trước mặt, Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái. Mày thoáng nhăn lại, không có động tác liền ở Nhậm Trọng Viễn cho rằng Giang Nhất Minh sẽ không phản ứng thời điểm. Hắn ngượng ngùng đang muốn thu hồi tay, Giang Nhất Minh lại lấy qua trên tay hắn tiểu bánh mì. Chậm gì gì mà xé mở, hướng trong miệng tắc một ngụm, căng đến phình phình, hơn nữa mắt trợn trắng, này hiển nhiên là cố ý một ngụm nhét đầy. Giang tiểu thiếu gia chói lọi thả khinh thường biểu đạt ra, lười đến phản ứng. Không nghĩ nói chuyện từ từ ý tứ, bên cạnh Tưởng Huân cúi đầu dùng sức nhấp miệng. Để người chính mình lỗi thời mà cười ra tiếng, có Giang Nhất Minh ở chân nhân tú. Thật là có ý tứ nhiều, Nhậm Trọng Viễn thậm chí cảm thấy. Giang Nhất Minh sẽ tiếp nhận tiểu bánh mì, hoàn toàn là xem ở mặt mũi của hắn thượng, vì không cho hắn xấu hổ mà thôi, hắn lắc đầu. Hắn thật là phiêu, cư nhiên cảm thấy Giang Nhất Minh sẽ xem mặt mũi của hắn. Mạnh Tử Tình nhìn đến Giang Nhất Minh phản ứng. Sắc mặt đều thanh lại khó coi, nếu không phải còn nhớ rõ bên cạnh có cái màn ảnh đối với chính mình. Khả năng trên mặt biểu tình càng mất khống chế, nàng đè ép áp vành nón. Ý đồ che lại chính mình biểu tình, Thái Luân Nhã nhìn nhìn Mạnh Tử Tình. Lại nhìn nhìn Giang Nhất Minh, cái gì cũng chưa nói, an tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi, một đường trầm mặc. Tư liệu sống chụp đến không sai biệt lắm sao? Mấy cái đi theo người quay phim sư cùng trợ lý cũng đều lơi lỏng xuống dưới. Đóng màn ảnh, ngắn ngủi mà nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ thuê ở địa phương phòng ở là một tràng độc lập tiểu biệt thự. Ba tầng lâu cao, chung quanh dài quá một mảnh ngải thảo, Giang Nhất Minh xa xa từ ngoài cửa sổ xe nhìn ra đi. Liền thấy này chàng ẩn ở một mảnh ngải trong bụi cỏ tiểu biệt thự. Cô đơn ở ban đêm sáng lên mờ nhạt quang. Mấy phiến lộ ra ánh sáng cửa sổ, như là thứ gì ở ban đêm mở đôi mắt, hai nữ sinh ở tại lầu 3. Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh ở tại lầu 1, mặt khác 4 cái tuổi trẻ nam hải ở tại lầu 2. Đến dân túc sau, Tần Hải Thanh cùng Vu Minh Hạo hai người từ trong phòng ra tới tiếp người. Giang Nhất Minh đánh ngáp từ xe trên dưới tới, mới vừa xuống xe. Đôi mắt còn không có xoa khai đâu. Đã bị Vu Minh Hạo vững chắc mà hùng ôm một chút, Giang tiểu thiếu gia hoảng sợ. Cũng không phản ứng lại đây, theo bản năng mà một phen túm chặt đối phương cánh tay. Loảng xoảng một tiếng sau này một dọn một quăng ngã, một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã sợ tới mức tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, Vu Minh Hạo cũng. Thật đánh thật mà phản ứng vài giây. Mới rên rỉ ngồi dậy, Giang Nhất Minh thấy rõ chính mình quăng ngã khai người là Vu Minh Hạo sau. Ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, chủ động vươn một bàn tay, đem người kéo tới, ngươi người này như thế nào đi lên liền động tay động chân không thành thật. Giang Nhất Minh ác nhân trước cáo trạng, nhăn cái mũi chừng lớn minh tinh, Vu Minh Hạo, ngoặc kép, những lời này phẳng phất hẳn là ta lời kịch Tần Hải Thanh nhẫn cười. Một chương tròn tròn mặt chính là vì nghẹn cười, bài trừ xong cầm tới, hắn vui tươi hớn hở mà làm bộ không phát hiện vừa rồi kia một màn. Tiếp đón mọi người, đều vào nhà đi vào nhà đi, Giang Nhất Minh gật gật đầu. Vu Minh Hạo phi thường tự nhiên mà từ Nhậm Trọng Viễn trong tay tiếp nhận Giang tiểu thiếu gia kia. Hai cái quen mắt 30 tấc dương hành lý lớn, kéo đi ở Giang Nhất Minh bên người, cười tủm tỉm mà vây quanh Giang tiểu thiếu gia truyền, giống chỉ dính người đại kim mao. Tạ Hạc tự cấp chúng ta làm cơm chiều đâu? Đúng rồi, ta mới ra môn đi dạo một vòng, nhìn đến bên này có bán quả xoài gạo nếp cơm, cố ý cho ngươi mang theo một phần, chúng ta mấy cái đều hưởng qua, ngọt ngào, ngươi hẳn là sẽ thích. Vu Minh Hạo nhìn đến bến tàu thượng bán quả xoài gạo nếp cơm. Phản ứng đầu tiên chính là Giang Nhất Minh hẳn là sẽ thích ăn. Cố ý mua tam phân trở về, một phần mấy người bọn họ ăn trước, mặt khác một phần là cho hai nữ sinh, đến nỗi Nhậm Trọng Viễn. Vu Minh Hạo đã sớm nghe nói xuất đạo tiền nhiệm trọng xa Giang Nhất Minh quan hệ không hòa hợp trong vòng tin tức, cũng không có tính toán cấp người nọ lưu. Giang Nhất Minh tiếp nhận Vu Minh Hạo truyền đạt gạo nếp cơm, muỗng nhỏ từ múc một muỗng nhét vào trong miệng, mang theo trái dưa nãi thơm ngọt nhu hương mễ ở đầu lưỡi lăn một vòng. Đích xác phù hợp khẩu vị của hắn, hắn không chút khách khí mà đem kia một phần gạo nếp cơm chiếm cho riêng mình, hơn nữa hướng Vu Minh Hạo hơi hơi gật đầu, lấy kỳ tán thưởng. Vài người đầu tiên là hoảng tới rồi phòng bếp chỗ đó. Cùng trong phòng bếp vất vả nấu cơm Tạ Hạc chào hỏi, Nhậm Trọng Viễn lần đầu tiên cùng Tạ Hạc gặp mặt, có vẻ có chút câu nệ. Mạnh Tử Tình cùng Thái Luân Nhã hai người cũng là một bộ an tĩnh ngoan ngoãn bộ dáng. Hô một tiếng Tạ lão sư, sau, liền tự giác tiến phòng bếp hỗ trợ đánh lên xuống tay, cô đơn Giang Nhất Minh. Trong tay phủng gạo nếp cơm, dựa phòng bếp cửa lười biếng mà đứng, gợi lên khóe miệng, hướng Tạ Hạc dương môi cười. Đã lâu không thấy a, nói xong, còn hướng trong miệng lại tắc tràn đầy một ngụm tương ngọt ngào nước dừa gạo nếp cơm. Siêu Tạ Hạc cũng là cô đơn đối Giang Nhất Minh có một chút phản ứng. Hắn chiều Giang tiểu thiếu ra cười cười, nói, Giang lão sư, đừng ăn quá no rồi, đến lúc đó chưa chút dạ dày cho ta làm đồ ăn a, yên tâm. Siêu Giang tiểu thiếu ra nhẹ nhàng cười, vậy vậy cái muỗng liền xoay người tránh ra. Mạnh Tử Tình cùng Thái Luân Nhã hai người đứng ở bên cạnh cái ao thượng tẩy lá cải, nghe thấy Giang Nhất Minh cùng Tạ Hạc hai người chi gian tục lạc nói chuyện. Mạnh Tử Tình có chút bất an mà cùng Thái Luân Nhã trao đổi một ánh mắt. Tạ Hạc cư nhiên kêu một cái vãn bối, Giang lão sư. Thái Luân Nhã không có cùng Mạnh Tử Tình nhiều trao đổi ánh mắt, nàng an tĩnh mà rũ mắt, ở trong lòng hạ quyết tâm, quyết không thể cùng Giang Nhất Minh khởi mâu thuẫn. Vu Minh Hạo cùng Tần Hải Thanh mang theo Giang Nhất Minh, Nhậm Trọng Viễn hai người đi dạo một chút phòng ở, theo sau Vu Minh Hạo liền thế Giang Nhất Minh đem dương hành lý dọn đi hai lâu. Giang Nhất Minh tắc thảnh thơi mà ngồi ở lầu một nhà ăn chỗ đó, một muỗng tiếp một muỗng mùi ngon mà đem kia một phần lượng không ít gạo nếp cơm ăn đến sạch. Sẽ, Nhậm Trọng Viễn âm thầm quan sát đến Vu Minh Hạo. Buồn bực Vu Minh Hạo đối Giang Nhất Minh ân cần, thực sự không nghĩ ra vì cái gì một cái rực rỡ đến như mặt trời ban trưa đỉnh lưu tiểu sinh, cư nhiên sẽ vây quanh một cái mới xuất đạo tân nhân xoay quanh, cố tình cái kia tân nhân thoạt nhìn vẫn là xa cách bộ dáng. Nhậm Trọng Viễn nhíu mày, lầu hai chỉ có một đại giường chung giường như phòng. Lục Khan ngủ ở lầu hai tận cùng bên trong một chương giường ngủ thượng, hắn từ dưới phi cơ sau chính là này phúc bệnh ưởng ưởng bộ dáng, đại khái là say máy bay di chứng, cả người xúc trong ổ chăn, nghe thấy động tĩnh, mới toát ra một cái đầu, thấy là Nhậm Trọng Viễn tới, hư hư chào hỏi, lại khó chịu đến rụt trở về, hắn như thế nào như vậy? Nhậm Trọng Viễn nhíu mày hỏi, nói là say máy bay ngủ mau hơn một giờ, Vu Minh Hạo nói, nhìn mắt Lục Khan, khẽ lắc đầu, làm hắn một người nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi, chúng ta trước đi xuống. Nhậm Trọng Viễn gật gật đầu. Theo Vu Minh Hạo xuống lầu, hai người mới từ lầu hai xuống dưới, liền thấy Giang Nhất Minh đứng ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, đang muốn hướng trên lầu đi, như thế nào lên đây? Vu Minh Hạo hỏi, Giang Nhất Minh nhíu nhíu mi, ánh mắt ở chỗ Minh Hạo cùng Nhậm Trọng Viễn hai người trên người quét quét. Dừng một chút hỏi, Lục Khan ở bên trong, nằm không thoải mái, ngươi như thế nào biết? Nhậm Trọng Viễn buột miệng thốt ra, kinh ngạc hỏi. Giang Nhất Minh không có phản ứng, hắn thẳng đi lên lâu, ở đi qua Vu Minh Hạo cùng Nhậm Trọng Viễn bên người thời điểm. Dừng lại bước chân, chiều kia hai người nhìn mắt nói, các ngươi hai cái trên người một cổ xú vị, đi dùng ngải thảo tắm rửa từ đầu tới đuôi cẩn thận xoa xoa a. Nhậm Trọng Viễn ngẩn người, Vu Minh Hạo theo bản năng mà ở Nhậm Trọng Viễn trên người ngửi ngửi. Ngửi đến đối phương sắc mặt xấu hổ cực kỳ, cương đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Giang Nhất Minh thấy Vu Minh Hạo động tác, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, thật là một nhân tài, thật có thể cấp Nhậm Trọng Viễn ngột ngạt. Bên cạnh Tưởng Huân cũng bị chọc cười, thậm chí theo bản năng mà đi theo người, lại cũng không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị, không khỏi nhìn xem Giang Nhất Minh, có chút buồn bực. Giang Nhất Minh không có phản ứng này mấy người, nói xong lời nói liền trực tiếp đi vào phòng ngủ, đóng lại phòng ngủ cửa phòng. Đem Nhậm Trọng Viễn cùng Vu Minh Hạo tò mò đánh giá tầm mắt tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Tường Huân cùng Tưởng Trương hai người cũng bị Giang Tiểu Thiếu gia nhốt ở ngoài cửa. Giang Nhất Minh xoay người khép lại cửa phòng khi một ánh mắt liền đem hai người định ở cửa, nói không nên lời lạnh lẽo, các ngươi hai cái như thế nào không theo vào đi. Nhậm Trọng Viễn nhìn về phía Tưởng Huân Tưởng Trương, Tưởng Huân Tưởng Trương. Ngoặc kép, Giang Tiểu Thiếu gia không cho bọn họ theo vào đi, kia nhất định là có nguyên nhân, đến nỗi cái gì nguyên nhân. Giang Tiểu Thiếu gia không nói, kia bọn họ liền nhất định sẽ không muốn biết. Tưởng gia huynh đệ hai người không hẹn mà cùng, động tác nhất trí mà chiều Nhậm Trọng Viễn lộ ra một cái chức nghiệp giả cười. Tư nhân không gian, hết chương.